tình yêu của chúng ta. Chương 92, góc truyện audio.com. Chương 92, hợp hai làm một, Cẩn, đừng nhìn mà. A, Hạ Thiệu Nhiên thấy Nghiêm Cẩn đang nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình. Trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng lên giống như muốn nhỏ ra máu. Duỗi tay muốn che lại côn thịt đang dựng cao lên, lại không nghĩ rằng chỗ đó vô cùng nhạy cảm. Hạ Thiệu Nhiên chỉ mới chạm nhẹ vào một cái, chính mình lại không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ mềm như bông. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn có chút khàn giọng kêu lên, thân thể tiếp tục đi về phía trước một chước, buộc Hạ Thiệu Nhiên đặt mông ngồi xuống mép giường, côn thịt căng trướng thẳng tắp dựng đứng ở giữa hai chân. Nghiêm Cẩn ngồi xổm xuống nửa quỳ ở trước mặt Hạ Thiệu Nhiên, đầu kề vào côn thịt cương cứng. Đầu tiên đặt môi nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm quy đầu tiết dâm dịch trong suốt. Cuối cùng há miệng trực tiếp ngậm toàn bộ côn thịt vào trong miệng. Cẩn, Cẩn, đừng mà, a, a, Hạ Thiệu Nhiên kinh hoàng thất thố chống đẩy đầu Nghiêm Cẩn ra. Lần trước làm tình Nghiêm Cẩn cũng giúp Hạ Thiệu Nhiên khẩu giao. Nhưng lúc ấy Hạ Thiệu Nhiên đang bị hạ dược. Trong đầu mơ mơ màng màng không nhớ rõ lắm, cho rằng đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn khẩu giao cho mình khiến Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Rồi lại không kháng cự được cảm giác thoải mái khi côn thịt được Nghiêm Cẩn ngậm vào miệng phun ra nuốt vào. Liên tiếp không ngừng rên rỉ, Nghiêm Cẩn vừa nghe được thanh âm rên rỉ mềm mại kia của Hạ Thiệu Nhiên liền biết được cậu đang bị hắn làm cho cực kỳ sướng. Lúc này đây ý thức Hạ Thiệu Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh khiến cho Nghiêm Cẩn càng cảm thấy có thành tựu. Liền càng thêm ra sức mà khẩu giao cho Hạ Thiệu Nhiên. Trên côn thịt cương cứng dinh đầy nước miếng của Nghiêm Cẩn. Trên dưới phun ra nuốt vào không ngừng phát ra tiếng nước nhóp nhép. Cẩn, Cẩn, không được rồi, theo khoái cảm không ngừng gia tăng. Trong miệng Hạ Thiệu Nhiên thì kêu không được. Nhưng thân thể lại ngửa ra sau đẩy eo đem côn thịt của mình đỉnh lộng vào trong miệng Nghiêm Cẩn. Ngay cả hai chân cũng bắt đầu dạng rộng sang hai bên. Bàn tay Nghiêm Cẩn thuận thế sờ lên đùi Hạ Thiệu Nhiên. Dọc theo da thịt bóng loáng sờ đến giữa hai đùi, Nghiêm Cẩn không ngừng sờ soạng cọ sát chỗ đùi mẫn cảm non mịn nhất của Hạ Thiệu Nhiên. Sau đó lại dùng bàn tay cẩn thận bao bọc lấy trứng giấy phía dưới côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩn, mau bỏ ra đi, nhổ ra, muốn bắn, Hạ Thiệu Nhiên bị mút đến sắp bắn tinh ra, liều mạng lắc đầu, đầy mặt đều là nước mắt sung sướng, Nghiêm Cẩn lại càng hăng say phun vào nuốt ra, dứt khoát ngậm lấy côn thịt mút liếm thật mạnh, Hạ Thiệu Nhiên thật sự là không nhịn được nổi, đành phải đem tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong miệng Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn ực một tiếng nuốt xuống toàn bộ tinh dịch vào trong miệng. Lại tiếp tục ngậm lấy côn thịt mút vào mấy cái, giúp Hạ Thiệu Nhiên hút ra tinh dịch chưa bắn còn sót lại sau lần bắn đầu. Đầu lưỡi vươn ra tỉ mỉ liếm qua một lần từ gốc đến đỉnh côn thịt. Hạ Thiệu Nhiên sau khi được Nghiêm Cẩn hầu hạ xong, trên côn thịt đã hoàn toàn sạch sẽ không còn dính lại chút tinh dịch nào. Khôi phục lại hình dạng phấn hồng xinh đẹp như trước, Cẩn, Cẩn, thanh âm Hạ Thiệu Nhiên run rẩy. Nước mắt cảm động không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, hiện tại Hạ Thiệu Nhiên đối với chuyện Nghiêm Cẩn thích cậu không còn tồn tại bất kỳ hoài nghi nào nữa. Nếu Nghiêm Cẩn không thích Hạ Thiệu Nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không vì cậu mà làm đến bước này. Thiệu Nhiên, ngoan, đừng khóc, Nghiêm Cẩn đứng lên, nhìn Hạ Thiệu Nhiên ôn nhu cười cười. Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên vươn tay có chút vội và kéo dây lưng của áo choàng tắm dài. Phía trước Nghiêm Cẩn cũng chỉ thắt lại cái nút, chỉ vài động tác Hạ Thiệu Nhiên đã kéo được nó ra. Côn thịt thô dài cương cứng nhảy ra, Hạ Thiệu Nhiên liền há miệng ngậm nó vào trong miệng mình. Ha, Thiệu Nhiên, anh muốn em, Nghiêm Cẩn cảm giác đầu lưỡi ướt mềm của Hạ Thiệu Nhiên đang đảo vòng quanh đỉnh côn thịt của mình. Đầu lưỡi ngẫu nhiên lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu. Cảm giác sảng khoái giống như có một dòng điện tê dại đang lan truyền khắp toàn thân. Nghiêm Cẩn thở dốc ngắt quãng nói ra khát vọng trong lòng. Hạ Thiệu Nhiên lại ngậm vào côn thịt mút liếm hai cái. Sau đó nhả ra từ trên mép giường đứng lên, tháo áo choàng tắm dài trên người ra ném sang bên cạnh. Toàn thân trần truồng đứng ở trước mặt Nghiêm Cẩn, da thịt trắng nõn, đầu vú đỏ tươi, cồn thịt dựng thẳng giữa hai chân thon dài. Nghiêm Cẩn nhìn đến mức muốn chảy máu mũi, sốt ruột nóng lòng cởi áo choàng tắm của chính mình ra. Đột ngột nhào đến áp đảo Hạ Thiệu Nhiên ở trên giường. Thiệu Nhiên, Nghiêm Cẩn dọc theo đường cong thân thể Hạ Thiệu Nhiên không ngừng hôn hít liếm láp. Lưu lại trên thân thể cậu vài vệt nước miếng ướt đẫm. Đến khi môi Nghiêm Cẩn di chuyển đến giữa háng Hạ Thiệu Nhiên. Hắn không lại khẩu giao cho cậu lần nữa mà trực tiếp vòng qua côn thịt đang dựng đứng của cậu. Đầu chôn ở giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên, dùng tay nắm lấy đôi chân dài của cậu mở rộng ra hơn một chút. Đầu lưỡi không chút do dự liếm lên hậu huyệt đang khép kín. Đừng mà. Cảm giác bị liếm hậu huyệt so với khẩu giao càng khiến Hạ Thiệu Nhiên thêm chấn động. Cậu hoảng hốt vặn vẹo cái mông mình muốn né tránh đầu lưỡi Nghiêm Cẩn. Nhưng hai chân lại bị tay Nghiêm Cẩn giữ chặt lấy làm thế nào cũng không tránh ra được. Hạ Thiệu Nhiên cảm giác đầu lưỡi nóng ướt đang chọc vào trong hậu huyệt của mình. Hậu huyệt khẩn trương co rụt lại vô tình kẹp chặt đầu lưỡi. Nhưng Nghiêm Cẩn vẫn tiếp tục cường ngạnh đỉnh nhập vào. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng ma sát ở bên trong vách tràng mẫn cảm khiến cậu toàn thân trên dưới nổi lên từng đợt cảm giác sảng khoái đến rùng mình. Thanh âm của Hạ Thiệu Nhiên càng lúc càng khàn phát ra tiếng rên rỉ câu hồn không ngừng truyền vào trong lỗ tai Nghiêm Cẩn. Hiển nhiên Hạ Thiệu Nhiên đang ở trong trạng thái tinh thần tỉnh táo lại bị mình lộng đến mức đạt cao trào so với khi cậu bị hạ dược càng khiến cho Nghiêm Cẩn cảm thấy hưng phấn bội phần. Nghiêm Cẩn càng thêm hăng say đùa bỡn hậu huyệt của Hạ Thiệu Nhiên. Đầu lưỡi ra ra vào vào, không chỉ lộng đến mức làm bên trong hậu huyệt ướt nhẹp, mà trên mông Hạ Thiệu Nhiên cũng dính đầy nước miếng của Nghiêm Cẩn. Sau đó Nghiêm Cẩn dứt khoát đặt hai chân thon dài của Hạ Thiệu Nhiên khoác ở trên vai mình. Làm mông cậu hơi nâng lên, Nghiêm Cẩn vừa dùng đôi tay xoa nắn mông thịt mềm mại như bông. Vừa bắt trước theo tư thế giao hợp dùng đầu lưỡi cắm vào hậu huyệt. Cẩn, em khó chịu, đi vào đi, nhanh một chút, hậu huyệt sảng khoái đến cực hạn làm cho côn thịt phía trước trướng đến phát đau. Nước dâm trong suốt từ trong lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt từng đợt phun ra bên ngoài. Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy nếu Nghiêm Cẩn còn tiếp tục dùng đầu lưỡi thao lộng hậu huyệt của cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng giữ được nổi mà bắn ra mất. Hạ Thiệu Nhiên không muốn bị mất mặt như thế liền sốt ruột yêu cầu Nghiêm Cẩn mau chóng dùng côn thịt thô dài kia cắm vào mình. Bộ dạng Hạ Thiệu Nhiên lắc mông chủ động cầu hoan khiến cho Nghiêm Cẩn cũng chịu không nổi. Rút đầu lưỡi ra thay bằng ngón tay đỉnh lộng vài cái. Nghiêm Cẩn cảm giác hậu huyệt của Hạ Thiệu Nhiên đã đủ ướt mềm. Liền rút ngón tay ra nâng thân thể cậu lên. Đem côn thịt thô dài đã sớm căng trướng thành màu tím đỏ đâm vào giữa miệng huyệt. Cách trương.